Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hoa Kỳ ngang cảm xúc lẫn lộn, cảm giác ghen ti trào lên mạnh mẽ, anh bước đến chiếc ghế đặt bên cạnh cháu trai, tìm bừa một chiếc ghế để ngồi xuống vì đúng là trùng hợp ngẫu nhiên, hai lớp ở cạnh nhau, rất gần. Kỳ An Tâm đang vui vẻ nhìn con gái mình chơi với Trầm Duệ, cô vô tình quay ra sau tìm ghế, chợt cảm thấy có một ánh mắt vừa lướt qua. Ánh mắt này mãnh liệt tới mức khiến cô phải chú ý, cô ngước mắt nhìn sang. Ánh mắt va phải vào một đôi mắt sâu như giếng, nhịp tim của Kỳ An Tâm lập tức đập rộn lên. Tại sao anh lại tới đây? Không phải là chị gái anh đến tham gia sao? Hoa Kỳ Ngang và Kỳ An Tâm nhìn nhau chằm chằm, một tia sáng lóe lên trong mắt anh, khiến người khác khó mà đoán ra tâm tư của anh. Kỳ An Tâm ngoảnh mặt quay lại với con gái, nhưng lòng cô không còn bình yên nữa. Trầm Duệ lại không để ý thấy Hoa Kỳ Ngang, anh tập trung vào chơi với Kỳ Hiểu Hiểu, hơn nữa anh đã chơi rất tốt, giành được quán quân, điều này khiến bạn nhỏ Kỳ Hiểu Hiểu rất vui, trên cổ còn được đeo lên một chiếc huy chương nhỏ. Bên cạnh còn có một cây bóng rổ, tiếp theo, các ba cùng các con hoàn thành 5 lượt bóng vào giỏ. Có Trầm Duệ ở đây, Kỳ An Tâm rất nhàn rỗi, cô chỉ là người xem, nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy năng lượng của con gái, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười thỏa mãn. Ở bên cạnh, Hoa Kỳ Ngang không khỏi nhìn sang, thấy Trầm Duệ và Kỳ Hiểu Hiểu đang chơi với nhau, thân thiết như ba con, Trầm Duệ bế cô bé lên xoay một vòng, lại hôn lên trán cô bé rồi lại để xuống. Kỳ An Tâm nhìn thấy cảnh này, sau đó nghĩ đến người đàn ông sau lưng, trái tim cô không nhói một cái. Đây sẽ là hình phạt lớn nhất dành cho Hoa Kỳ Ngang. Nếu anh biết Hiểu Hiểu là con gái của mình, nhưng lúc này anh chỉ có thể nhìn Hiểu Hiểu chơi đùa với Trầm Duệ, anh sẽ đau lòng đến mức nào? Kỳ An Tâm đột nhiên bớt đi vài phần căm hận đối với anh, bởi vì vô tình ông trời đã trừng phạt anh rồi. Đó là ba của con cô đấy hả? Một bà mẹ tò mò đi tới trò chuyện với Kỳ An Tâm. Kỳ An Tâm lúc này không khỏi cảm thấy xấu hổ, đây là chương trình ba mẹ và con, nhất định sẽ khiến mọi người hiểu lầm đó là ba của con bé. Cô cười cười không giải thích gì, vị phụ huynh đó thực sự nghĩ chương 711 Hoa Kỳ Ngang bị kích động rằng Trầm Duệ là ba của Kỳ Hiểu Hiểu. Hoa Kỳ Ngang nhìn bọn trẻ lớp lớn đang xếp đội hình, lúc này chúng đang chuẩn bị chơi kéo co. Vì là trẻ lớp lớn nên không bố trí nhiều trò chơi phối hợp giữa con và phụ huynh, chỉ để phụ huynh đến xem các bé biểu diễn. Hoa Kỳ Ngang nhìn cháu trai Tiểu Huy của mình, cậu bé đang nóng lòng muốn thử sức mấy lần kéo dây thừng đến bên cạnh mình, Hoa Kỳ Ngang chỉ có thể nhìn đứa cháu trai nghịch ngợm này, không nói được gì. Về phía Kỳ An Tâm, các em nhỏ và ba mẹ đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, với sự giúp đỡ của Trầm Duệ cũng đã ném vào được hai quả, khiến cô bé nhảy cẳng lên vì phấn khích giống như một chú thỏ trắng nhỏ. Chú Trầm, chú thật tuyệt vời. Vậy sao, vậy cháu có thích chú Trầm không? Thích, đứa bé nói rất to. Cách đó không xa, Hoa Kỳ Ngang cũng nghe được nhìn sang, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị, không hiểu sao, cũng muốn tới gần đứa nhỏ. Chỉ tiếc là, lần trước Kỳ An Tâm đã cảnh báo anh không được lại gần con cô. Anh hơi khó hiểu, cô làm vậy có phải vì hận anh? Liệu anh có thể làm tổn thương con cô sao? Không, nếu có cơ hội, anh sẵn sàng bỏ ra mọi thứ để chăm sóc con của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Duệ không biết Hoa Kỳ Ngang đang ở đó nên không có một chút áp lực nào, nếu biết được thì quả thực rất áp lực, dù gì ba ruột của Hiểu Hiểu cũng là anh ta. Kỳ An Tâm mới là người khó xử nhát, cô không có cảm xúc nào khác ngoài hận Hoa Kỳ Ngang. Lúc này, cô thực sự thông cảm với anh một chút nhưng chỉ là vào lúc này. Bây giờ chúng ta có thể mời một số phụ huynh chơi trò chơi cùng nhau được không? Vì trò chơi này, chúng tôi phải mời phụ huynh cả ba lẫn mẹ cùng tham gia và hoàn thành trò chơi này. Cô giáo gọi phụ huynh của một vài đứa trẻ, và cuối cùng cô nhìn thấy Kỳ An Tâm, người có tính khí xuất chúng. Mời mẹ của bạn Hiểu Hiểu cùng bước lên tham gia trò chơi được không? Kỳ An Tâm giật mình, cô ấy cũng có phần sao? Mami mami, cô bé đã vui mừng vỗ tay chờ đợi. Cách chương.